Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, nghịch hướng Decibel, Tôn Đại Đảm tra sát trong lòng bàn tay, xem Thi Ngu mấy người gật gật đầu, treo mạng nhện trước hết lên rồi, Thi Ngu ngẩng đầu nhìn không trung, tựa hồ đi đến mấy ngày nay, mỗi ngày đều là giống nhau thời tiết, chưa từng có trời đầy mây đổ mưa qua, này căn hồng trụ thập phần cự vĩ. Mấy người ôm hết đều ôm không được, Tôn Đại Đảm gian nan hướng lên trên đi, mặt trời chói chang chiếu vào trên mặt, mồ hôi nóng một giọt lạc, thẳng đến buổi trưa, hắn tài gian nan đến đỉnh, bới vào đề duyên hướng lên trên xem, Tôn Đại Đảm này mới nhìn đến trên đỉnh là một cái có thể đứng hai người bình đài. Có một lõm xuống đi xuống bắt tay, rõ ràng nơi đó là một đạo xuống phía dưới môn. Hắn ghé vào sân thượng, Thiết Đồng Mộc nhìn thoáng qua Thi Ngu, lại đi thượng đi mấy chục thước, có thế này đến thông tín phạm vi, thế nào, có môn, trên đây thực sự miêu ngấy, Tôn Đại Đàm tưởng đi mở cửa. Lại sợ bên trong có cái gì quái vật, trên đỉnh là cái bình đài, có thể đứng hai người bộ dáng, đường kính ước chừng có cái một thước nhiều không đến hai thước. Trung gian có một đạo cửa ngầm. Thông hướng phía dưới, nói cách khác này đạo môn là thông hướng để, nương, ngươi nói những người này có phải hay không ăn no chống đỡ. Trực tiếp trên mặt đất lấy một cái động không được sao. Thế nào cũng phải kiến cái như vậy lão cao trụ tử. Mệt cái chết khiếp trèo lên đến lại đi đi xuống. Hắn vừa thông suốt oán giận, đi, ta đã biết, ngươi cẩn thận một chút, đừng nóng vội mở cửa. Vạn vừa ra tới là địa hạ này tế ti, chúng ta cũng vô pháp cứu ngươi, Thiết Đồng Mộc dặn dò nói. Tôn Đại Đảm vội vàng rụt tay về, đúng đúng đúng, nói đúng, ta cũng không tưởng thi cốt vô tồn, Thiết Đồng Mộc xuống dưới đứng ở khắc một thân cây thượng. Uống một ngụm nước nói, lão Tôn nói mặt trên là cái bình đài, đường kính một thước nhiều, giữa có câu cửa ngầm, hẳn là thông hướng phía dưới. Khác không có tiểu ngư, như vậy xem khẳng định có vấn đề a. Phí như vậy đại chu chiết, nhất định có kinh thiên bí mật Thi Ngu ngước mắt. Hắn chưa nói có hay không nhìn đến hải. Thiết Đồng Mộc sửng sốt, lắc đầu, không có a chiếu như vậy xem, nhất định là muốn hạ kia đạo môn, Diêu lười biếng nói. Chúng ta đây đi lên đi, nhường lão Tôn tạm thời đợi chút Thi Ngu theo một khác thân cây bắt đầu đi. Thiết Đồng Mộc theo sát sau đó, diều trống rỗng hiện lên đến bên người nàng, ôi, ngươi nói ngươi thế nào như vậy cường đâu, ngươi nếu đối ta cười một cái, lời nói nhuyễn nói, ta liền mang ngươi đi lên, ta không có bỏ lại đội hữu thói quen, Thi Ngu bắt lấy cành nhảy dựng lên, nàng từng dẫn dắt tây khu chống đỡ bán động vật biển thời điểm, cho tới bây giờ là xông vào trước nhất mặt, đi ở mặt sau cùng cái kia. Thiết Đồng Mộc ở phía sau xấu hổ đối với Diêu cười cười. Hắn cùng Tôn Đại Đảm đều có tự mình hiểu lấy. Diêu đại lão áp căn không đem hắn hai để trong mắt. Cho nên cho tới bây giờ không dám thấu đi lên hiến ân cần. Diêu nhíu mày, hắc, như vậy, ngươi nếu bảo ta một tiếng hảo ca ca, ta liền mang ngươi lưỡng đi lên, Thi Ngu dừng lại. Còn ngươi vừa động, ngươi được không? Diều không nghĩ tới nàng thế nhưng còn xem thường người. Đương nhiên, các ngươi hai cái tiểu thái điểu, ta nhưng là C cấp, mang hai người mà thôi. Không thành vấn đề, hảo ca ca, nàng mặt không biểu cảm, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không hề thẹn thùng ngại ngùng thái độ, xong rồi thủ dừng ở hắn trên vai. Đi thôi, Diều thần sắc cứng đờ, Thiết Đồng Mộc ở Thi Ngu bả vai Hòa Phong Tranh bả vai quơ quơ. Cuối cùng thủ vẫn là dừng ở Diêu trên vai, nhưng cũng không nói chuyện. Ngươi, ngươi thật đúng kêu, hắn cho rằng nàng là cái cỡ nào uy vũ không khuất phục nhân đâu. Tính tình rõ ràng như vậy quật a, ba cái căn bản cái gì đều nói minh không được tự. Nhưng ta biết không ít năng lượng tễ khôi phục tễ, bảo trì thể lực, tiết kiệm thời gian, thực có lời, Thi Ngu thản nhiên nói. Thiết Đồng Mộc trong lòng chật chật lắc đầu. Đừng nhìn Thi Ngu bình thường đều lạnh lùng, nhưng là thực can sự thời điểm, diễn trò biên nói dối dễ như trở bàn tay, đặc biệt diễn trò thời điểm, nói giỡn liền cười nói khóc liền khóc. Lúc trước ác linh tại bên người cái thế giới kia, nàng cùng Chu Nhu Hòa Tây Tây diễn trò, kia khuê mật tình, hắn đều cho rằng nàng chân tình thực cảm đâu. Người đến cùng có bao nhiêu mặt là ta chưa thấy qua. Diều bật cười, không có quan hệ gì với ngươi. Đi thôi, sớm biết rằng ta nên cho ngươi kêu ba ta, Diêu thập phần tiếc nuối thở dài. Thi Ngu không có quan tâm hắn, Diêu cũng cảm thấy không thú vị, mang theo hai người bất quá mấy tức liền bay lên trời cao. Ba người ai ai tễ tễ đứng lại sân thượng, Diêu ghét bỏ đứng ở không trung, Tôn Đại Đàm khởi động thân, chính là này cửa ngầm mân y, hắn không dám nói Diêu lợi hại như vậy động không đến treo cây. Nhân ra là đại lão, trừ phi chủ động mở miệng, vẫn là câm miệng tuyệt vời. Bình đài đồ màu đỏ, Thi Ngu nhìn một vòng bốn phía, phong vẫn là gió biển hương vị, nhưng không có thấy hải. Tiểu ngư muội tử, hiện tại chúng ta là mở cửa sao? Tôn Đại Đàm chỉ vào cửa ngầm nói. Thi Ngu nhìn về phía Diêu, ta hoài nghi chúng ta ánh mắt bị lừa, kia có lẽ không phải bầu trời. Ngươi có thể hay không bay lên đi xem hư thực. Diêu nhíu mày, đây chính là ngươi lần đầu tiên cầu ta à, chúng ta hiện tại là đại gia hợp tác. Có làm hay không tùy ngươi. Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại đưa tay đặt tại cửa ngầm thượng. Lão Tôn, mang theo hắn tránh xa một chút. Thi Ngu chỉ huy nói. Ôi, Tôn Đại Đảm lên tiếng, mang theo thiết đồng mộc tạm thời rớt xuống hồng trụ. Diêu có chút nghẹn khuất, thân là C cấp. Hắn không như vậy bị thấp hơn cấp cấp không nhìn qua. Nếu không là hai người là xứng đôi giả, nếu không hắn thật sự là, bất quá cũng may mắn. Tối hôm qua đại nhân phá giới truyền đến tin tức, muốn hắn hộ hảo cái cô gái này. Nàng là nàng phục sinh duy nhất hy vọng, thì ngu nắm giữ môn đem, mạnh vạch chân, lập tức con ngươi hơi co lại, xem nội môn gì đó, thật lâu chưa động, tiểu ngư. Bên trong là cái gì nha? Thiết đồng mộc bới Tôn Đại Đảm bả vai hô. Diều bay thẳng hướng về phía trước. Lại phát hiện bất quá hơn 10 thước sau. Hắn thế nhưng chạm đến bầu trời. Vươn tay diều gõ sao. Thùng thùng thùng, hắn cũng kinh ngạc đứng lên. Này dĩ nhiên là giả. Hắn nhìn về phía này mênh mông vô bờ xanh lam. Nguyên lai là giả, mấy ngày liền đều là giả. Trở lại phi xuống dưới. Còn chưa kịp nói với nàng cái gì, hắn đôi mắt định ở tại màu đỏ hình trụ lý bất động. Này, rất kinh hỉ, mặc dù là thân kinh bách chiến C cấp nhiệm vụ giả. Cũng không thể không như vậy thì tháo, thì ngu chậm rãi ngồi xổm xuống, xem khoảng cách trụ khẩu bất quá hơn 10 thước, bên trong chi chít ma mật đôi đầy thi thể. Động vật nhân, nhiều nhất chính là đứa nhỏ, thanh động quái đứa nhỏ cùng nhân loại đứa nhỏ. Nhiều lắm mần y có màu đen xúc tua tiêm như xà một loại theo thi thể chung lướt qua. Mang theo thủy nhuận quang, lăng lăng ba quang tránh qua, thì ngu nghe thẳng hướng chóp mũi hải mùi cùng mùi hôi thối. Lông mi dài phúc hạ không biết đang nghĩ cái gì, phía dưới hẳn là nối thẳng hài, cái gọi là nịch vong, nguyên lai là ý tứ này, nàng nhẹ giọng nói. Nôn, thiết đồng mộc vừa cung Tôn Đại Đàm treo lên đến. Hắn chỗ nào thích ứng này, đầu vừa chuyển liền bắt đầu phun cái không ngừng, nhưng là không đúng vậy, nơi này nhân thế nào có bản lĩnh đem nhân theo này mặt trên ném vào đi. Huống chi còn có động vật ôn tồn động quái, động vật lớn như vậy, bọn họ liên máy móc đều không có a, càng không cần nói tất cả đều là túng bao, cũng không dám ra bãi săn. Tôn Đại Đàm đưa ra nghi vấn. Cho nên không phải nơi này nhân, Thi Ngu nói nhỏ nói. Ngươi có cái gì phát hiện? Nàng nhìn về phía Diêu. Không thể không nói ngươi thật sự thực sâu sắc. Thiên, là giả, Diêu buông tay. Gì, Tôn Đại Đàm ngẩng đầu nhìn Thiên. Ngoan ngoãn, mấy ngày liền đều có khả năng là giả, nơi này thật là tòa ngục giam. Nhưng muốn quan, không phải nhân loại cũng không phải thanh động quái. Cũng không dã thú. Thi Ngu đứng dậy cúi mâu, xem còn tại mấp máy quái vật lớn, nơi này chân chính quái vật, chính là nó. Diêu giật mình, không chỉ là nó, không phải có ngũ căn hồng trụ sao? Thi Ngu rút ra trường đao, đợi lát nữa phân tích. Thiết Đồng Mộc buồn bã ỉu xìu nhất tay. Cái kia, chúng ta cho dù tìm được công lược thượng tứ điểm, nhưng là muốn chạy trốn cách a. Này trực tiếp đến quái vật trước mặt chơi đùa trò chơi sao tiểu tử. Diều dơ dơ lên cằm, lòng bàn tay ngưng tụ kiếm quang. Có ý tứ gì a? Thiết Đồng Mộc mộng nghiêm mặt, Tôn Đại Đảm vỗ hắn một cái tát. Này cũng đều không hiểu, chơi trò chơi cuối cùng luôn có cái đại boss. Chỉ có đả bại boss tài năng kết thúc trò chơi. Hắn xuất ra kia cây đại đao. Hôm nay nhường này đó tiểu quái nếm thử ra ra lợi hại. Đợi chút thì ngu đột nhiên một chút. Động, Tôn Đại Đảm đại đao định ở giữa không trung. Nó không có xuất ra thì ngu nói. Cũng đối ha, ta nếu đi xuống cùng nó đấu. Như vậy hẹp địa phương. Này không phải muốn chết sao? Tôn Đại Đảm nói. Vừa sợ hỉ, ôi. Tiểu ngư muội tử, ngươi đao lợi hại nha, khả dài khả đoàn, đây chính là ngươi sân nhà, trực tiếp cấp nó cái thấu tâm mát, như vậy trưởng hồng trụ, này quái vật thật sự thể tích đến cùng có bao lớn. Nàng xem bên trong trôi nổi thi thể, các ngươi tới trước đi qua một bên, ta thử xem xe monster. Tôn Đại Đảm gật đầu, lưu loát mang theo Thiết Đồng Mộc đi một bên trên cây, thi ngu đầu đao xuống phía dưới. Nhắm ngay hoạt động xúc tua một cái chớp mắt tăng vọt. Ngẩng, truyền khắp thiên địa chu lên thanh, thì ngu dưới chân hồng trụ đều bắt đầu run run đứng lên. Đừng đừng đừng, tiểu ngư muội tử, ta vừa nhớ tới, này hồng trụ như vậy thô lớn như vậy, này quái vật sinh hoạt tại trong nước, này ngoạn ý nếu ngã phá, ta trời ơi, chúng ta không chỗ trốn a. Phía dưới nhưng là này ăn nhân tuyến, Tôn Đại Đảm giống lớn nói. Thì ngu thu đao sau này nhảy dựng, một căn vĩ đại xúc tua tạo ra cửa ngầm duỗi thân xuất ra thẳng chỉ thiên không. Uốn lượn một phen, lại nhắm ngay mạnh nhất diều, thì ngu bị Tôn Đại Đảm thả ra mạng nhện cấp ngăn lại. Thuận thế rơi xuống một bên trên cây, cùng lúc đó, tứ phương truyền đến liên tiếp chu lên. Mặt khác tư căn hồng trụ lý gì đó cũng đi theo động. Thi ngu nhanh chóng quét một vòng. Mặt khác tư căn hồng trụ từ trung gian phá vỡ. Tứ điều xúc tua cao thấp xoay quanh. Trước mắt xúc tua thượng mang theo tinh tế thật dài lông tơ. Nàng trong óc điện quang hỏa thạch. Này không phải ngũ chỉ. Là một cái. Toàn bộ châm diệp khu phía dưới. Là một cái quái vật. Giọng nói của nàng cũng giấu không được thản nhiên kinh ngạc. Nàng trước kia thế giới là khoa học viễn tưởng thế giới. Có bán động vật biển như vậy quái vật, nhưng là bán động vật biển lớn nhất cũng bất quá cano lớn nhỏ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy, lớn đến một mảnh rừng rậm, hết thảy phiến khu đến trấn áp quái vật. Xong rồi, ta nương nha, tiểu ngư muội tử, này ngoạn ý làm sao có thể đánh cho thắng a? Trừ bỏ Diều đại lão. Chúng ta tiếp cận đã bị nhân ra lông tơ cấp ăn. Càng không cần nói giao thủ, Tôn Đại Đảm lui cổ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.